Chương 29, tán thành. Ông kèm theo trong cơ thể trả cờ dạ phát ra, Uchiha Nguyệt dùng tự thân khổng lồ tinh thần năng lượng tiến hành khống chế, trong lòng bàn tay dần dần tạo thành hình tròn trả cờ dạ lưu động quỹ tích không sai. Uchiha Nguyệt hiện tại muốn sử dụng nhẫn thuật, chính là ở 2 tháng bên trong một mực khổ tu dạ sẻn gặng. Bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân Uchiha Nguyệt hiện tại phải làm, chính là ở Tsuna, dì dẻ dạ các lộ hủy trưởng cường giả tuyệt thế trước mặt, bày ra mình ưu thế, để nhận giới số 1 số 2 cường giả đều là chính mình thiên phú tán thán. Tuy là, bây giờ Uchiha Nguyệt còn chưa hoàn thành dạ sẻn gẳng tu luyện, ít nhất hắn bây giờ không có biện pháp dùng một tay, liền sử dụng ra dạ sẻn gẳng mạnh mẽ như vậy nhận thuật tới. Thế nhưng, ở hai tay dưới sự khống chế, dạ sẻn gẳng hình thức ban đầu đã dần dần hình thành, ở Uchiha Nguyệt trong lòng bàn tay dạ sẻn gẳng, càng là kèm theo kinh khủng uy lực một chút xíu hoàn thành. Thấy bên cạnh xem cuộc chiến xú nạ cùng gì gì hải dạ đều thầm than không nớt. Hán dĩ nhiên thực sự hoàn thành cái kia nhận thuật. Mới vừa nhận thấy được Uchiha Nguyệt tụ tập trả cờ dạ ở trong lòng bàn tay thời điểm, xú nạ liền đoán được Uchiha Nguyệt muốn làm cái gì, chỉ là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên thực sự trong vòng 2 tháng, liền hoàn thành hắn phải nghiên cứu mới nhận thuật. Hơn nữa, bằng vào xú nạ kinh nghiệm phong phú, nàng liếc mắt liền nhìn ra Uchiha Nguyệt cái này nhận thuật uy lực, càng là nhìn thấu cái này nhận thuật khủng bố tiềm lực. Cho nên, ngay cả quý vi cổ nổ hạ thôn tam nhẫn Suna cũng không khỏi thầm than, Uchiha Nguyệt thiên phú quả nhiên thuộc về cấp độ yêu nghiệt đấy. Thế nhưng, so với Suna còn khiếp sợ hơn người, sẽ phải thuộc về bên cạnh nàng gì dạy ra. Ở Uchiha Nguyệt cùng hạ tạc cả sĩ chiến đấu thời điểm, dì dẻ dạ nhưng là đi cùng đệ tam hổ cả cùng nhau quan sát trận chiến đấu kia. Khi đó, dì dẻ dạ cũng có chút kinh ngạc Uchiha Nguyệt tiềm lực, chỉ là hắn đồng dạng không nghĩ tới, chỉ là thời gian mấy tháng tìm không thấy mà thôi, Uchiha Nguyệt rốt cuộc lại nghiên cứu ra mới nhẫn thuật. Ánh mắt chuyển rời đến bên cạnh mình nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trên người, dì dẻ dạ đang nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thời điểm, trong đầu đồng thời nổi lên Uchiha Nguyệt cái kia thân ảnh gầy yếu. Ở tâm lý, dì dẻ dạ có quan hệ trực tiếp so với cùng với chính mình ái đồ cùng Uchiha Nguyệt thiên phú, chẳng qua là khi hắn cẩn thận so sánh qua về sau, liền cảm giác Uchiha Nguyệt thiên phú, sợ rằng phải so với chính mình ái đồ cao hơn vài phần. Suna, ngươi thật xem như là nhặt được bảo bối, không đợi sân huấn luyện bên trong chiến đấu phân ra thắng bại, dì dẻ dạ liền sâu đậm thở dài, nói ra, thật không nghĩ tới, xạ rủ tổ bì lao sư lại muốn đem xuất sắc như vậy thiên tài giao cho ngươi tới bồi dưỡng. Uchiha Nguyệt hiện tại sử dụng cái kia nhẫn thuật, phải là trong miệng ngươi nói cái kia nhẫn thuật chứ, thực sự là không nghĩ tới, cấp bậc như vậy nhẫn thuật, dĩ nhiên là bị một cái hạ nhẫn chế tạo ra, nhưng lại chỉ dùng GN2-NZ. Trước không nói Uchiha Nguyệt cái khác thiên phú đến cùng như thế nào, đã nói hắn đối với thuật thiên phú, sợ rằng toàn bộ nhị dạ giới cũng không có thể cùng so với hắn vai đấy. Nghe được gì dì dạ lời nói về sau, Tú Nạ mặc dù không có thu Uchiha Nguyệt làm đồ đệ, nhưng là khỏe miệng vẫn xuất hiện một màn nụ cười nhàn nhạt. Mà ở Tú Nạ cùng dì dì hải dạ bên cạnh Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, lúc này hoàn toàn không có nghe lọt sư phụ mình cùng Tú Nạ, hắn chú ý lực vẫn luôn đặt ở Uchiha Nguyệt trên người. Chẳng biết tại sao, ở Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ mới vừa chứng kiến Uchiha Nguyệt sử dụng nhẫn thuật lúc, ánh mắt của hắn ở giữa tiểu ra phát hiện một loại không rõ thần thái. Tự thân chú ý lực càng không kềm hãm được đặt ở Uchiha Nguyệt sử dụng nhận thuật bên trên. Bất quá, sân huấn luyện bên trong mọi người mặc dù có chút kinh ngạc Uchiha Nguyệt mới nhận thuật, có thể sân huấn luyện bên trong hạ tác đoạn thủy cùng Hì ủ gạ á ngạ, cũng là hoàn toàn không có thời gian kinh ngạc Uchiha Nguyệt mới nhận thuật, mà là tại toàn lực đè nén bên trong thân thể sợ hãi. Mới vừa chứng kiến Uchiha Nguyệt sử dụng ra nhận thuật lúc, hạ tác đoạn thủy cùng Hỉ ủ gà an ngạn đều có một loại phi thường cảm giác không ổn, hiển nhiên bọn họ cũng có thể cảm nhận được Uchiha Nguyệt tay chung nhận thuật uy lực. Đáng tiếc tên đã trên dây, không phát không được hạ tác đoạn thủy nhìn thấy Uchiha Nguyệt mới nhận thuật về sau, chỉ có kiên trì tiếp tục sử dụng hạ tác đao pháp tới gần. Nhưng người nào nghĩ đến, giữa lúc hạ tác đoạn thủy đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, một đao chém dụng đến Uchiha Nguyệt trước mặt, trong nháy mắt Uchiha Nguyệt thân ảnh lại trong nhấp nháy biến mất ở trước mặt của hắn, lưu lại cư nhiên chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Lạc Nguyệt lưu tàn ảnh quyền không nghi ngờ chút nào, Uchiha Nguyệt hiện tại sử dụng nhẫn thuật đúng là hắn chính mình nghiên cứu Lạc Nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền ngay cả hạ tạc đoạn thủy đều cảm giác có chút khó tin, Uchiha Nguyệt rốt cuộc là như vậy làm sao hai tay khống chế được dạ sẻn gẳng thời điểm, vẫn có thể kết ấn sử dụng ra lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền như vậy nhẫn thuật tới. Nhưng mà, trong chiến đấu Uchiha Nguyệt, hoàn toàn không có cho hạ tạc đoạn thủy bất luận cái gì thời gian suy tính, tiếp lấy thân ảnh của hắn không ngờ kinh đi tới Hỉ Ủ Gà An Ngạn trước mặt hiển nhiên. Uchiha Nguyệt đang chiến đấu lúc bắt đầu khóa chặt mục tiêu, chính là ở bên cạnh chờ cơ hội Hỉ Ủ Gà An Ngạn nhìn Hỉ Ủ Gà An Ngạn cái kia hoảng sợ nhãn thần. Uchiha Nguyệt khỏe miệng vung lên một nụ cười, nhắm ngay Hỉ Ủ Gà An Ngạn liền sử dụng ra khỏi trong tay mình nhận thuật dạ sẻn gẳng trong nháy mắt. Uchiha Nguyệt trong tay lóng lánh ra màu xanh da trời trả cờ dạ quan mang, cái kia ẩn chứa khủng bố uy lực dạ sẻn gẳng, càng là dần dần tới gần đến rồi Hỉ Ủ Gà An Ngạn trước mặt. Đối mặt Uchiha Nguyệt cường thế tiến công, Hỉ Ủ Gà An Ngạn chỉ cảm thấy chính mình tất cả đường lui đều đã bị phong bế, hắn chỉ có ngạnh kháng Uchiha Nguyệt mới nhận thuật mà Hỉ Ủ Gà An Ngạn cũng không hổ là Hỉ Ủ Gà nhất tộc thiên tài, mắt thấy Uchiha Nguyệt tiến công không có cách nào khác né tránh, lập tức vận chuyển lên trong cơ thể tất cả chạ cơ dạ, sử dụng ra khỏi Hỉ Ủ Gà nhất tộc tuyệt kỹ hồi thiên hầu như hút hết trong cơ thể tất cả chạ cơ dạ. Hỉ Ủ Gà An Ngạn liền chuẩn bị dùng chính mình xoay chuyển. Trời đất, tới cùng Uchiha Nguyệt quyết ra thắng bại tới. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt trong tay dạ sẻn gẳng, một cái liền cùng Hỉ Ủ Gà An Ngạn sử dụng xoay chuyển trời đất đụng tới đến cùng một chỗ ầm ầm kèm theo một tiếng vang thật lớn. Vô số bụi mù bởi vì Uchiha Nguyệt cùng Hỉ Ủ Gà An Ngạn va chạm kịch liệt, tung bay ở tại toàn bộ sân huấn luyện trong. Mà khi yên vụ dần dần tán đi thời điểm, Uchiha Nguyệt thân ảnh thình lình đã biến mất ở trong mắt của tất cả mọi người, chỉ để lại Hỉ Ủ Gà An Ngạn cái kia thân ảnh chật vật, quỳ rạp xuống tầm mắt của mọi người trong phạm vi An Ngạn. Dĩ nhiên thất bại mắt thấy Hỉ Ủ Gà An Ngạn chật vật không chịu nổi quỳ rạp xuống nơi đó, ngay cả quần áo trên người đều xuất hiện bất đồng trình độ tổn hại. Hạ tạc đoạn thủy làm sao không biết Hỉ Ủ Gà An Ngạn đã thua ở Uchiha Nguyệt trong tay hơn nữa, đang ở hạ tạc đoạn. Thủy đồng tử co rút nhanh. Trong lòng khiếp sợ Hỉ Ủ Gà An Ngạn thất bại trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt thân ảnh thình lình đi tới trước mặt của hắn càng làm cho hạ tạc đoạn thủy cảm giác được bất an là, Uchiha Nguyệt lòng bàn tay bên trong, rốt cuộc lại một lần xuất hiện dạ sẻn gẳng quang mang, cái kia Uchiha Nguyệt cư nhiên đang sử dụng dạ sẻn gẳng thất bại Hỉ Ủ Gà An Ngạn về sau, lại dùng dạ sẻn gẳng tới tiến công hạ tạc đoạn thủy kinh khủng như vậy thực lực, ngay cả Tsunade cùng Jiraiya dạ cường giả như thế, cũng không khỏi hơi ghé mắt. Hiển nhiên Uchiha Nguyệt lúc này lộ ra thực lực, đã so với phần lớn hạ nhẫn đều mạnh hơn tinh thần rất nhiều. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt khống chế được dạ sẻn gẳng đi tới hạ tạc đoạn thủy trước mặt thời điểm, hạ tạc đoạn thủy còn muốn dùng trong tay mình đoạn nhận mạnh bạo khiên xuống. Chỉ là, không đợi Uchiha Nguyệt khống chế được dạ sẻn gẳng đi tới hạ tạc đoạn thủy trước mặt thời điểm, dù nạ thân ảnh đã xuất hiện tại hạ tạc đoạn thủy trước mặt, một cái liền cầm Uchiha Nguyệt tay trái. Đồng thời trong tay hắn trả cờ giả cũng tiêu tán ở nơi đó. Chứng kiến Tsunade đứng ra kết thúc chiến đấu, Uchiha Nguyệt không có chút nào nổi giận ý tứ, khỏe miệng càng là dương lên một mỉm cười nhàn nhạt. Sau đó, Tsunade nhìn một chút trước mặt Uchiha Nguyệt, đối với hắn khẽ gật đầu, tiếp lấy ánh mắt chuyển rời đến hạ tạc đoạn thủy trên người thời điểm, nàng mới mở miệng nói ra, hạ tạc nhà tiểu quỷ, ngươi không phải tháng đối thủ, liền mang theo đồng bạn của ngươi hảo hảo trở về chữa thương đi. Hơn nữa, ta có sự kiện muốn ngươi giúp ta làm một hồi, ngươi liền mang theo đồng bạn của ngươi trở về nhị dạ trường học, nói cho xạ dù tô bị xỉn xủ kẻ tên kia Uchiha Nguyệt, ta thu làm đệ tử đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.